Chiến thần bất bại, chương 3857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đệ tử của Lục Tiêu Dao nghe thế bèn đứng lên, như có điều suy nghĩ nói, người này dạo gần đây khá có tiếng. Theo đệ tử biết, không lâu trước đó hắn mới giết Chu Hy của Thất Hiền Các. Chuyện này gây chấn động cả Đông Vực, nhưng vẫn chưa là gì. Hắn còn dẫn Điện Thần Long trong thế tục vào ngoài lãnh thổ, công khai chiếm chỗ ở núi Đế Khư, lập ra thế lực ở ngoài lãnh thổ. Một đệ tử bên cạnh khác cũng đứng lên nói, đúng thế, khẩu khí của người này lớn lối lắm. Hơn nữa hình như trước đây còn đến núi Long Minh mời Hứa Thương Long, nhưng bị Hứa Thương Long từ chối thẳng mặt. Lúc này đến gặp sư phụ chắc chắn là muốn mời sư phụ gia nhập vào Điện Thần Long. Đệ tử đó nhíu mày nói. Lục Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói với các đệ tử, ừ, ý các con thế nào? Sư phụ, người này cực kỳ không đơn giản. Theo đệ tử được biết, ngay cả Viên Thiên Canh đã biến mất hàng ngàn năm cũng đều cam lòng đi theo người này. Có cả Lý Bạch và Thượng Quan Uyển Nhi cũng gia nhập vào Điện Thần Long. Ngoài ra, nghe nói ba long tôn lớn của Điện Thần Long đều là thiên tài có tài năng rất cao. Chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng. Thế nên tuyệt đối không thể xem thường Điện Thần Long. Huống gì một mình Viên Thiên Canh cũng có thể đánh ngang tay với cao thủ đế cảnh. Thế nên vẫn phải cẩn thận với Tiêu Chính Văn. Một đệ tử cau chặt mày phân tích. Nghe thế, đại đệ tử của Lục Tiêu Dao vội nói. Đế Khư là vùng đất quý mà nhà họ Khổng và đế vương các tranh giành hàng ngàn năm. Tiêu Chính Văn muốn đứng vững ở đó e là không dễ chút nào. Hơn nữa mấy ngàn năm nay, ai dám động vào người của Bát Hiền Từ. Chỉ riêng cái chết của Chu Hy cũng đủ để khiến Bát Hiền Từ gây khó dễ với hắn rồi. Nhưng chúng ta cũng phải công nhận rằng Tiêu Chính Văn có bối cảnh thâm sâu. Chỉ là một người trong thế tục thôi mà lại dám gây náo loạn ở ngoài lãnh thổ, còn có thể bảo vệ được chính mình, quả thật là chỉ điều khác biệt. Nghe đến đây, Lục Tiêu Dao đã hiểu được 7-8 phần. Hiện giờ Tiêu Chính Văn là thế lực mới bình thường ở ngoài lãnh thổ, nhưng thay vì làm theo cách của các thế lực mới khác thì Điện Thần Long vừa mới đến ngoài lãnh thổ đã bắt đầu hình thành quy mô. Hơn nữa còn công khai gây thù với Bát Hiền Từ. Chỉ riêng điều này thôi Tiêu Chính Văn cũng đã là một người đáng được xem trọng. Hơn nữa lai lịch của Bát Hiền Từ không đơn giản. Nói nó là phân nhánh của nhà họ Khổng cũng đúng. Nhưng thật ra mặc dù nói không thể sai khiến một phương trời ở ngoài lãnh thổ, nhưng cũng không phải là tổ chức mà ai cũng dám đắc tội. Có thể nói mấy ngàn năm nay Bát Hiền Từ vẫn luôn đại diện cho nhà họ Khổng, càng đại diện cho Thiên Đạo Minh Ước đằng sau nhà họ Khổng. Cho dù là có đế vương các tồn tại cũng chưa từng giết người của Bát Hiền Từ. Nhưng lần này Chu Hy bị Tiêu Chính Văn giết ngay trước mặt mọi người. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một trận hỗn loạn ở ngoài lãnh thổ. Thật ra trước đây Tiêu Chính Văn đã có mối thù sâu đậm với nhà họ Khổng ở thế tục, gần như cắt đứt toàn bộ thế lực trong thế tục của nhà họ Khổng. Thế nên bất kể Tiêu Chính Văn có giết Chu Hy hay không thì ân oán giữa hắn và nhà họ Khổng cũng không ngừng nghỉ. Một đệ tử khác ở bên cạnh bỗng nói, cách chương.